Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1166, phản kháng vận mệnh thời điểm. Tiền Thương nhất hai mắt thanh minh, trên mặt hắn biểu lộ cùng với nói là nghi hoặc, chẳng bằng nói là cảnh giác. Đồng An không khỏi trong lòng hoảng hốt, hắn cảm giác sự tình không hề tưởng tượng trả lời đơn giản. Thế là hắn thăm dò tính chất hỏi. Ngươi không nhớ rõ chính mình là ai sao? Trả lời vấn đề của ta. Tiền Thương nhất rời giường, dùng dò xét ánh mắt nhìn Đồng An. Ta không phải để ngươi phải hỏi để trả lời. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Người rắn Bạch Luyện sắc mặt nghiêm túc, không giống phía trước nhẹ nhõm. Nhớ kỹ rất nhiều. Tiền Thương nhất tay phải nâng lên, nhẹ nhàng gõ trán mình hai cái. Ta ngay tại tham gia một cái dạo chơi hạng mục, nhưng là máy móc phát sinh trục trặc, đem ta đi qua ký ức che đậy. Nhân viên công tác vì để cho ta tìm về ký ức, nhường ta lần nữa trở lại trong mộng cảnh quỷ trấn bên trong thăm dò. Hắn nói cho ta, trí nhớ của ta bị chính mình giấu ở quỷ trấn bên trong, mà lại là dùng gạch đá xanh hình thức tồn tại. Nếu như ta có thể tìm tới khối này thuộc về ta, gạch đá xanh, ta liền có thể cầm tới thuộc về ta ký ức. Tiền Thương nhất nói xong, trên dưới đánh giá Đồng An một chút. Đồng An quay đầu nhìn người rắn Bạch Luyện một chút. Hắn không biết nên ứng phó như thế nào tình trạng trước mắt. Bất quá khi hắn thấy được người rắn Bạch Luyện kia muốn đem hắn nuốt vào trong bụng thần sắc lúc, hắn lập tức rời ánh mắt. 2 giây về sau, Đồng An mở miệng nói ra. Trình Tinh Uyên, ngươi nói không sai. Chúng ta chính là đến giúp đỡ ngươi tìm kiếm qua đi ký ức người. Ngươi bây giờ có đầu mối gì sao? Có một chút, Tiền Thương nhất gật đầu. Đứng ở Đồng An trước mặt, bằng vào ta phương thức tư duy, dấu này nọ phương pháp nhất định là không cách nào mưu lợi biện pháp. Nếu như ta trong tay có một mảnh lá cây cần giấu đi không bị người phát hiện, ta nhất định sẽ đem miếng lá cây này giấu ở trong rừng rậm. Gạch đá xanh cũng giống vậy. Nếu như ta muốn không bị người phát hiện, nhất định sẽ đem gạch đá xanh giấu ở trong vách tường. Tiền Thương nhất hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ tựa hồ hưng phấn lên. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đồng An có chút do dự, nhưng hắn vẫn là nói ra miệng. Ngươi nói manh mối chúng ta đều biết, vấn đề là chúng ta không biết ngươi giấu ở kia một mặt tường trong vách. Hừ hừ, Tiền Thương nhất nở nụ cười, phảng phất Đồng An đang nói chê cười đồng dạng. Hắn trả lời, đây là trí nhớ của ta. Ký ức cũng không phải là nhìn không thấy sờ không được tồn tại. Qua lại bất luận cái gì trải qua đều có thể nhường ta hồi tưởng lại ký ức. Cái gì? Đồng An không biết rõ. Ngươi chưa từng nghe qua xúc cảnh sinh tình sao? Nếu như ta có thể một lần nữa thể nghiệm ta từng thể nghiệm quỷ trấn quá trình, 89/10 có thể nhớ tới ta đem ký ức nấp ở chỗ nào. Tiền Thương nhất sau khi nói xong, hướng phía cửa đi tới. Đồng An cùng người rắn Bạch Luyện cũng không có ngăn lại hắn. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau cùng lên ta. Ta biết đây là mộng cảnh về sau, đã không có lại tiếp tục ở chỗ này ý tưởng. Tiền Thương nhất chân phải bước ra ngưỡng cửa thời điểm, còn quay đầu kêu một câu. Người rắn Bạch Luyện trả lời, ngươi đi trước, chúng ta lập tức đuổi theo. Tiền Thương nhất gật đầu, vứt xuống một câu, nhanh lên, về sau, hướng phòng nghỉ đi ra ngoài, chỉ để lại người rắn Bạch Luyện cùng Đồng An trong phòng. Cái này, ta cũng không phân rõ hắn là thật điên rồi còn là. Chấm ngoặc kép, Đồng An mặt lộ vẻ u sầu. Hắn sầu 2 điểm, điểm thứ nhất là hắn nói nội dung. Điểm thứ hai thì là người rắn Bạch Luyện rất có thể sẽ trừng phạt hắn. Hắn còn tưởng rằng đây là mộng cảnh. Người rắn Bạch Luyện nhìn xem đi xa bóng lưng xuất thần. Đó chính là nói, ngươi còn có cơ hội cầm tới quỷ trấn bản thể. Đồng An trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta không biết, người rắn Bạch Luyện lắc đầu. Trình Tinh Nguyên theo tiến vào quỷ trấn bắt đầu, luôn luôn vượt quá dự liệu của ta. Vô luận là biểu hiện còn là lựa chọn. Như vậy, chờ lấy được quỷ trấn bản thể về sau, liền tiêu diệt hắn. Đồng An tay phải làm cái cắt cổ thủ thế, Đích xác có thể cân nhắc. Người rắn bạch luyện híp hạ mắt, nằm ở trên giường Tiết Lạc duỗi lưng một cái. Nàng đã hoàn toàn thích ứng chính mình thân thể mới cùng thân phận mới. Một ngày mới nhường nàng tinh thần sung mãn. Nàng rời giường thu thập một phen về sau, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, không đi quá xa, thuần làm tản bộ. Nàng khẽ hát đi ngang qua Vương Thanh Phân gian phòng thời điểm, nghe được bên trong truyền ra tiếng nghẹn ngào. Người ở bên trong tựa hồ ngay tại cầu xin tha thứ. Giữa lúc nàng dự định gõ cửa thời điểm, một tiếng lăn chữ lại làm cho nàng tạm thời yên tâm bên trong ý tưởng. Vương Thanh Phân đạo diễn đang làm gì a? Tiết Lạc không rõ. Bất quá nàng tạm thời không có ý định lẫn vào. Nửa giờ sau, Tiết Lạc trở lại nghỉ ngơi dài phòng. Nàng phát hiện Vương Thanh Phân trong phòng đứng đầy người. Thế nào? Nàng đi vào trong phòng, hỏi thăm cách mình gần nhất người. Vương Thanh Phân đạo diễn nàng. Chấm ngoặc kép, Tề Tài Nghệ chỉ đang ngồi ở trên đất Vương Thanh Phân. Tề Tài Nghệ chính là Sậu Vũ vai trò nhân vật. Lúc này cỗ thân thể này bên trong là điện ảnh thế giới bên trong cái khác linh hồn. Tiết Lạc đi cà nhắc nhìn lại, chỉ gặp Vương Thanh Phân hai chân chuyển hướng, ngồi dưới đất, cả người giống như thay đổi cái dạng. Tóc của nàng xốc xếch lôi kéo tại trên trán, ánh mắt tan rã, trong miệng thỉnh thoảng thổi hơi đem đầu tóc thổi lên. Đây là có chuyện gì? Tiết Lạc hoàn toàn không hiểu. Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Bỗng nhiên, Vương Thanh Phân co lại hạ cổ, hai tay tại phía trước vung. Không phải ta không có lấy, ta cũng không có làm gì. Vương Thanh Phân vừa hô vừa khóc, giống như là nhận hết tra tấn. Vây xem diễn viên nhìn cũng không đành lòng, đi lên trước an ủi. Các ngươi thấy được Trình Tinh Nguyên không có? Bị ảnh hí vỗ nhẹ Vương Thanh Phân phần lưng, tất cả mọi người tại lắc đầu, trừ Vương Thanh Phân. Vương Thanh Phân nghe được cái tên này về sau, đầu tiên là sửng sốt, hai giây về sau, tiếng rít chói tai âm thanh theo trong miệng của nàng phát ra. Âm cao ép thẳng tới cá heo âm, chung quanh diễn viên cũng nhịn không được che hai lỗ tai. Ngô Đồng thấy thế, nếm thử ngăn cản Vương Thanh Phân, lại không hề có tác dụng, rơi vào đường cùng, đành phải động thủ đem Vương Thanh Phân đánh ngất xỉu. Có thể hay không cùng Trình Tinh Nguyên có quan hệ? Tiết Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu. Bị ảnh hí quay đầu nhìn về phía Tiết Lạc, tựa hồ tại nhường Tiết Lạc cấp cái thuyết pháp. Ta không phải nói Trình Tinh Nguyên đối Vương Thanh Phân đạo diễn làm cái gì. Ý của ta là hắn khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Chúng ta tìm tới hắn về sau, nói không chừng hết thảy đều có thể chân tướng rõ ràng. Tiết Lạc sau khi nói đến đây, lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy bên người Tề Tài Nghệ. Tề Tài Nghệ lập tức lĩnh hội ý tứ, giúp vội vàng nói, ta cũng cho rằng như vậy. Nếu không, chúng ta lưu lại hai người chiếu khán, những người còn lại đi tìm Trình Tinh Nguyên. Kế hoạch của hắn được đến mọi người hưởng ứng. Nhân viên công tác cộng thêm diễn viên tổng cộng chia làm 4 tổ ra ngoài tìm kiếm. Ngô Đồng cùng một tên nữ tính nhân viên công tác lưu lại chiếu cố Vương Thanh Phân. May mắn quán kỷ niệm bên trong, Tiền Thương Nhất chỉ vào Phù Chi Giao chân dung nói ra. Ta còn nhớ rõ chính mình vì đuổi bóng ra chạy tới họa bên trong. Hoàn toàn không giống thể nghiệm, trong cuộc sống hiện thực tuyệt đối trải nghiệm không đến. Hắn sau khi nói xong, đi đến Phù Chi Giao chân dung phía trước, bàn tay phải dán tại trên bức họa. Tựa như dạng này, người rắn bạch luyện lẳng lặng mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong không có chút nào tình cảm. Đồng An tiếp tục dẫn dắt. Hắn dùng giọng ôn hòa hỏi. Tiếp theo đâu? Đến sau xảy ra chuyện gì? Trải qua Tiền Thương Nhất giảng thuật, Đồng An bỗng nhiên cũng đối người trước mắt sinh ra một chút hứng thú. Dù sao có thể theo người rắn khảo nghiệm bên trong sống sót, vô luận như thế nào cũng không thể quá phổ thông. Đến sau phát sinh rất nhiều sự tình. Tóm lại, chúng ta tại may mắn quán kỷ niệm 5 người đã chết 2 cái. Tiền Thương Nhất nhìn xem cửa thang lầu. Vị trí, trong mắt có chút cô đơn. Nhưng là tình này cảm giác thoáng qua liền mất. Bất quá đã cũng là tất cả những thứ này mộng. Kia chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Dù cho chính ta chết đi cũng không có quan hệ. Đồng An liếm môi một cái. Cải chính, ngươi chết mộng cảnh liền kết thúc. Ngươi nhất định phải tìm tới ký ức mới được. Ta biết, Tiền Thương Nhất tùy ý trả lời một câu. Tiếp theo hướng may mắn quán kỷ niệm đi ra ngoài. Đồng An than nhẹ một tiếng, vội vàng đuổi theo. Tiền Thương Nhất rời đi may mắn quán kỷ niệm về sau hướng hắc tử từng chờ đá xanh hẻm nhỏ đi đến. Ngươi tự hồ thiếu đi một chỗ. Người rắn Bạch Luyện nhắc nhở một câu. Ồ, chỗ nào? Tiền Thương Nhất xoay người lại. Ngươi đã quên một đôi vợ chồng sao? Người rắn Bạch Luyện cho ra nhắc nhở. Tiền Thương Nhất chau mày, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lắc đầu trả lời. Ta không nhớ rõ lắm. Đại khái là bởi vì ta đối với chuyện này không có quá sâu xúc động. Người rắn Bạch Luyện không tiếp tục nói, mà là ra hiệu Tiền Thương Nhất tiếp tục. Đợi đến Tiền Thương Nhất đi đến ánh mắt ở ngoài thời điểm, một cái máy quay phim quỷ hồn từ một bên chạy ra. Người đi xem một chút. Người rắn Bạch Luyện phân phó một câu. Máy quay phim quỷ hồn gật đầu về sau rời đi. Hạ Kiện tử vong đá xanh trong hẻm nhỏ. Tiền Thương Nhất lấy tay sờ vách tường, cảm thán nói. Ta nghe Vi Tuấn Dân nói, Hạ Kiện cùng hắc tử rằng có thời gian rất dài. Hơn nữa kém một chút liền muốn thắng qua hắc tử. Bất quá cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Dù sao trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Vi Tuấn Dân là Sậu Vũ vai trò. Nhân vật tên, mà Sậu Vũ, chết tại rời đi quỷ trấn cuối cùng trong nháy mắt. Tiền Thương Nhất xoay đầu lại nhìn xem người rắn Bạch Luyện. Giọng nói lắng sâu, Hạ Kiện thắng qua hắc tử khả năng chỉ ít so với ta thắng qua ngươi khả năng càng lớn. Bất quá, hiện tại tất cả những thứ này tất cả đều không quan trọng. Dù sao đây là mộng cảnh, thắng được ngươi hoặc là thua ngươi với ta mà nói cũng không đáng kể. Ồ, người rắn Bạch Luyện lên tiếng, hỏi, ngươi còn nghĩ qua chiến thắng ta? Tiền Thương Nhất hai tay khoanh đặt ở sau đầu, dùng phi thường vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn xem người rắn Bạch Luyện. Đương nhiên nghĩ qua, hơn nữa tại ta phát hiện đây là mộng cảnh phía trước, ta một mực tại làm như vậy. Vì cái gì? Người rắn Bạch Luyện nghi hoặc khó hiểu. Cái gì vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Ta đã đáp ứng không giết ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn phản kháng ta? Người rắn Bạch Luyện trả lời. Đồng An phát giác tình huống có chút không ổn, lập tức cảnh giác lên. Ta nghĩ, đại khái là vì khống chế nhân sinh của mình. Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Mỗi người sinh ra ở đời đều không bằng ý địa phương. Bọn họ có thể sẽ trong mộng thấy được chính mình chờ mong cảnh tượng. Mà vì thực hiện giấc mộng của mình, bọn họ nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện khuất phục tại sinh hoạt. Ta ở trong giấc mộng là Trình Tinh Uyên. Trình Tinh Uyên phụ mẫu hy vọng hắn có thể dựa theo chính mình quy hoạch nghề nghiệp lộ tuyến đi. Thế nhưng là Trình Tinh Uyên cũng không muốn về sau qua một chút liền có thể thấy được cuối nhân sinh. Hắn không muốn bị khống chế. Bởi vậy, cho dù hắn phụ mẫu lại thế nào phản đối, hắn vẫn như cũ lựa chọn đi lên diễn viên con đường này. Đoạn đường này gian khổ hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Có đáng giá hay không được cũng chỉ có chính hắn có tư cách nói. Làm ta đem chính mình thay vào cái thân phận này thời điểm, ta liền đã dựa theo hắn ý nghĩ đi suy nghĩ. Bạch Luyện, theo ngươi tùy ý giết chết diễn viên một khắc kia trở đi, Trình Tinh Nguyên liền không khả năng cùng ngươi đi một con đường. Có Mao Lộ đám người kết cục. Trước đây, hắn tuyệt đối không cho rằng chính mình sau này sẽ không nhận uy hiếp. Mà hắn không muốn tương lai mình nhân sinh sẽ bị ngươi khống chế. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bởi vậy, Lam Tư Túc tìm tới hắn thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn phản kháng. Làm Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây, người rắn Bạch Luyện trong mắt lửa giận phun ra ngoài. Cả giận nói, muốn chết. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đồng An đã sớm dự liệu được điểm này, vội vàng đưa tay ngăn trở người rắn Bạch Luyện. Hắn nhẹ giọng nói ra, quỷ trấn, chấm ngoặc kép. Người rắn bạch luyện thân thể về sau rụt rụt. Nhìn ngươi lần này bộ dáng, thực sự cùng thật giống nhau. Ta đã nói rồi, đây bất quá là mộng cảnh. Không tin ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Tiền Thương Nhất cười khẩy, từ phía sau móc ra một phen thép chế dao găm. Tiếp theo, hai tay của hắn nắm chặt nắm tay, không do dự, hướng mình ngực đâm tới. Một nhát này, đã dùng hết toàn lực. Đồng An trợn to hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ đến tình huống sẽ biến thành dạng này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.